ta, biết đoán mệnh không dễ chọc. Chương 13, túi chườm nóng dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phu nhân còn chưa biết Bạch Diệc Lăng thực ra đã nghe chuyện này từ lâu, thấy Vương Hải Vân cứ thế nói ra, vừa tức vừa gấp, lại không kịp ngắt lời nàng, thần sắc bà ta vô cùng lo lắng, đang nghĩ nát óc để kiếm cớ rút lại lời lúc nãy thì nghe thấy Bạch Diệc Lăng lạnh nhạt nói, chuyện này ta đã biết rồi. Vương Hải Vân và Vương phu nhân đều lấy làm kinh hãi, chỉ nghe đối phương nói. Trước khi Vương đại nhân mất, ta đã trả tín vật lại, hôn ước giữa chúng ta đã sớm không còn nữa. Chuyện của Vương tiểu thư ngươi và Quách công tử không có nửa điểm liên quan tới ta, ngày hôm nay ta hỏi mấy chuyện này chỉ là vì cần cho điều tra án mạng mà thôi. Giọng điệu của hắn không nặng nề gì, Vương phu nhân lại cảm thấy như bị trúng một cái bạt tai, ngượng ngùng nói. Những câu này của Phương Thảo căn bản cũng không thể chứng minh không có giết người. Bạch Diệc Lăng nói, nhưng nàng đúng là không có giết. Lời vừa nói ra, Phương Thảo và Vương phu nhân đồng thời ngẩng đầu, thần sắc vui vẻ và giận dữ trên mặt hai người tương phản một cách rõ rệt, nhưng nét kinh ngạc thì lại y hệt nhau. Vương phu nhân nói, làm sao có khả năng, y phục kia, ánh mắt của nàng quét qua mặt đất, vừa nãy lúc Bạch Diệc Lăng tra khảo Phương Thảo đã ném cái áo choàng còn lại kia của Vương Sướng và đám vải vụn đến trước mặt nàng, Vương phu nhân cúi xuống nhặt lên, nói. Vải trên y phục rõ ràng giống với vải vụn tìm thấy ở nhà Bạch Diệc Lăng nói. Vải giống nhau, nhưng đường may không giống. Xem quần áo mà còn chú ý đường may, Vương phu nhân đúng là không nghĩ tới. Trên miếng vải vụn có thêu hoa văn, bà ta vội vàng so sánh một chút, phát hiện quả nhiên một cái thì đường may dày đặc thêu thành hình dấu móc ngược, một cái thì đường may thưa thớt kiểu dáng đơn giản. Điều này cho thấy đúng là Phương Thảo đã dùng cùng loại vải để may quần áo, thế nhưng quần áo đã bị người khác đánh cháo. Kẻ đánh cháo là ai thì vẫn còn phải đợi điều tra, nhưng ít nhất hiềm nghi với Phương Thảo đã không còn nữa. Cơ trí xử án, mắt sáng nhìn người, thay đổi vận mệnh vốn có của Phương Thảo, nhận được túi chườm nóng dưỡng sinh. Một cái, tích phân, 50, Bạch Diệc Lăng nghe thấy âm thanh báo được cộng thêm điểm, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Dữ, không biết tích phân này của hắn từ đâu mà ra, kết quả vừa vặn nhìn thấy tiểu hồ ly ngồi trên bàn đang chăm chú nhìn mình. Bạch Diệc Lăng cảm thấy hình như mình vui quá hóa rồ, bởi vì hắn vậy mà lại thấy thoáng qua trong đôi mắt màu đen của hồ ly, một loại cảm xúc nào đó thuộc về nhân loại. Hắn rời ánh mắt hai mẹ con Vương ra khí thế hùng hồ mà đến, lúc này ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, xám xịt rời đi. Bạch Diệc Lăng liếc nhìn Phương Thảo đang quỳ trên đất nói. Hiện tại đã chứng minh ngươi vô tội, ngươi cũng có thể đi. Phương Thảo dập đầu với Bạch Diệc Lăng, thấp giọng nói. Tạ đại nhân giúp nô ra rửa sạch oan khuất, vừa rồi ta ngôn từ không thỏa đáng, ta xin tạ tội với đại nhân ngài. Bạch Diệc Lăng thầm nghĩ ta còn muốn cảm ơn ngươi, bằng không chỉ sợ cũng không lôi ra được mấy câu vừa nãy của Vương Hải Vân. Đang nghĩ tới đây, lại nghe Phương Thảo lại an ủi hắn. Dù sao thì Quách Vĩ Hà cũng đã chết rồi, hắn căn bản không bằng được một phần vạn của đại nhân, ngài cũng không cần tức giận gì loại người như vậy. Bạch Diệc Lăng ngẩn ra, người nói Quách Vĩ Hà chết rồi. Chết như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thảo suy nghĩ một chút, hình như là, trượt chân rơi xuống nước, Bạch Diệc Lăng cau mày, trùng hợp như thế sao? Phương Thảo vội vàng nói, ta không dám lừa gạt đại nhân, mấy ngày trước khi Vương đại nhân có chuyện, lão còn nhắc tới việc này, nói cái gì mà Quách đại công tử xảy ra chuyện, Quách gia chỉ có thể để Quách lão gia chủ trì một lần nữa. Chính là vào ngày lão bị thiêu chết, vốn đang định ngày hẹn Quách lão gia bàn chuyện làm ăn đây mà. Sau khi Phương Thảo rời đi, Bạch Diệc Lăng lập tức dặn dò Diêm Dương. Khoát Đạt, ngươi mang người đến theo dõi người Vương ra đi thay phiên nghỉ ngơi, không được sao nhãng. Diêm Dương nói, Lục Ca hoài nghi hai mẹ con Vương ra kia. Bạch Diệc Lăng nói, chẳng qua là cảm thấy nghi ngờ thôi, nhưng chứng cứ chưa đủ, bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi. Hoành, đi thăm dò Quách Minh Vĩ và Quách gia một chút. Đúng rồi, còn có Dương Chuẩn, tiếp tục thẩm tra. Đám thuộc hạ của hắn từng người một nhận lệnh. Hôm nay Bạch Diệc Lăng bận bù đầu, căn bản không rảnh suy nghĩ những chuyện khác, tận tới đêm khuya trở về phủ rồi rảnh rỗi, hắn mới nhớ lại ban ngày hình như hệ thống có phát một cái. Túi chườm nóng, gì đó, Bạch Diệc Lăng, hệ thống, có thể giải đáp chút cho ta không, túi chườm nóng dưỡng sinh dùng làm gì vậy? Hệ thống rất nhanh cho ra đáp án. Túi chườm nóng dưỡng sinh chuyên giảm bớt hàn tật bẩm sinh hoặc gây ra bởi chúng độc, có công dụng cường gân hoạt huyết, cường thân kiện thể thần kỳ. Trong quá trình trị liệu, có thể xuất hiện tình trạng thân thể đau đớn hoặc mất cảm giác, đều là hiện tượng bình thường, xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu trị liệu ngay bây giờ không? Hàn tật của Bạch Diệc Lăng là bệnh từ nhỏ lưu lại, rất nhiều năm vẫn không chữa khỏi, thời điểm bị trói buộc với hệ thống, giá trị sinh mệnh suýt chút nữa thành không, căn bệnh này lại được bảo tồn, nguyên vẹn, mấy năm trước hắn bệnh rất nghiêm trọng, mùa đông ra khỏi cửa phải ôm tù lô, cực kỳ không đàn ông, hiện tại nhờ nội lực tinh tiến đã cải thiện rất nhiều. Mà nếu quả thật có biện pháp chữa trị thì đương nhiên không thể tốt hơn. Lò sưởi cầm tay, lò sưởi cầm tay, tính cách Bạch Diệc Lăng luôn luôn rất rắn giỏi, nghe hệ thống nói hời hợt cũng không coi tám chữ. Thân thể đau đớn hoặc mất cảm giác, này là chuyện gì to tát nói. Vậy bắt đầu đi, làm phiền. Lúc này hắn thực sự nghĩ có chút đơn giản. Vừa dứt lời, một trận đau đớn như bị kim châm bỗng nhiên tập kích kinh mạch hắn, trước mắt Bạch Diệc Lăng đột nhiên tối sầm lại, lục phủ ngũ tạng giống như bị lật lên từng cái một, bên tai nổ vang một trận rồi không nghe thấy âm thanh gì nữa. Quả nhiên là thân thể đau đớn hoặc mất cảm giác, hệ thống nói một chữ cũng không sai. Trong giây lát ngay cả mồ hôi lạnh cũng chảy ra, hắn cắn răng không bật ra tiếng, cố gắng chống đỡ trận đau đớn này, ngón tay bấu chặt mặt bàn làm vang lên một tiếng kẹt. Trước mắt đã sắp đến giờ đi ngủ, Lục Dữ vốn đang lười biếng nằm úp trên giường, nghe được động tĩnh liền liếc mắt nhìn qua bên kia tức thì cả kinh đứng bật dậy, lông trên người đều xù lên. Y không phải không thể biến thành người, mà là biến thành hồ ly sẽ tốt cho thương thế hơn, cũng dễ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch Diệc Lăng đột nhiên thành như vậy, y dường như không kịp suy nghĩ gì nữa, tiểu hồ ly từ trên bàn nhảy xuống, thời khắc quay người đã biến thành một thanh niên mặc cẩm y màu đỏ sậm, chính là dáng dấp vốn có của Lục Dữ. Y xông lên ôm Bạch Diệc Lăng vào lòng, quên đi cảm giác không khỏe mà cưỡng ép hóa thành hình người mang đến, cũng quên mất cần phải ẩn giấu thân phận, Lục Dữ vội vã đặt tay lên mạch hắn. Ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Một, vừa dứt lời chính y cũng ngẩn ra, mà kế tiếp đã bị tình trạng của Bạch Diệc Lăng hấp dẫn lực chú ý, mạch tượng hỗn loạn, mơ hồ cảm thấy hàn khí và nhiệt khí va chạm nhau, đối phương hình như căn bản không nghe thấy câu hỏi của y, không có trả lời. Lông mày Lục Dữ nhíu lại, lúc này, nơi cổ họng chợt mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ khi nào trong tay Bạch Diệc Lăng đã xuất hiện một thanh dao găm dài bằng bàn tay, sáng loáng đặt trên cổ y, trong lòng y chợt lạnh, phản ứng đầu tiên là hắn lại muốn giết mình. Ý niệm này vừa lóe lên, Lục Dữ liền nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, tay Bạch Diệc Lăng tay vững vàng giữ con dao, lại không có hành động kế tiếp, đây cũng là phản ứng bản năng của hắn sau bao năm huấn luyện. Vô luận trạng thái thân thể hắn thế nào, ở trong hoàn cảnh thế nào, đều phải gắng giữ tỉnh táo trầm ổn, tùy thời xoay mũi giáo. Để chiến đấu, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Lục Dữ không nhúc nhích, hai người giằng co trong bất động. Y giữ nguyên tư thế này cúi người nhìn Bạch Diệc Lăng chăm chú, có thể cảm giác được sắc mặt của đối phương ngày càng tái nhợt, tay lại giữ rất vững vàng. Nếu như nhớ không lầm, năm nay hắn mới 19 tuổi. Lục Dữ thở dài một tiếng, y quyết định liều mạng, không để ý con dao gác trên cổ mình, bàn tay đặt lên ngực đối phương, truyền một luồng chân lực vào, mãi đến khi thấy tình trạng Bạch Diệc Lăng có chuyển biến tốt mới chậm rãi thu tay lại. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Mình vậy mà lại vô duyên vô cớ đi cứu một tên thích khách đáng ngờ. Thỏa hiệp này trước nay chưa hề có. Từ sau khi bị thọc hai dao, y giống như đã thiếu nợ người này, nhìn thấy hắn, sẽ đau lòng, sẽ không muốn xa rời, sẽ thỏa hiệp. Thực sự là tà môn, đây con mẹ nó. Là nguyên lý gì? Lúc này, Bạch Diệc Lăng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, càng kỳ dị hơn nữa là thậm chí ngay cả khứu giác và giọng nói cũng không rõ ràng, nhưng mà giữa vòng vây hắc ám, yên tĩnh và đau nhức hắn cảm giác được bên cạnh có thêm một người. Nhiều năm cảnh giác khiến hắn dương dao, đối phương lại không hề né tránh. Người kia dùng sức ôm bờ vai hắn, sức lực trên tay lớn vô cùng. Bạch Diệc Lăng cảm thấy mặt mình kề sát ở ngực đối phương, phía sau lớp vải mềm mại là nhiệt độ cơ thể, thứ duy nhất trước mắt hắn có thể thể nghiệm được. Sau đó chính là chân lực hiền hòa ấm áp tràn vào trong cơ thể, chậm chậm đả thông kinh mạch loạn tung lên của hắn, trợ giúp dược tính phát huy. Bạch Diệc Lăng từ từ rời dao đi nhưng không hoàn toàn thu lại, hắn sờ soạng trên mu bàn tay của đối phương viết mấy chữ. Đa tạ huynh đài, xin hỏi người phương nào? Người kia rút tay lại không trả lời, đỡ hắn dựa lên trên giường, còn cẩn thận đắp chăn lên người hắn. Ngay sau đó, hắn không còn cách nào cảm giác sự tồn tại của đối phương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệc Lăng rất bất đắc dĩ, lúc này hắn không nhìn thấy, không nghe được cũng không thể cứng rắn lôi kéo người ta, bước đầu xác định được đối phương không có ác ý, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng vận khí điều tức, hy vọng có thể sớm khôi phục một chút. Thực ra Lục Dữ không có đi, y đang suy nghĩ tại sao Bạch Diệc Lăng lại bỗng nhiên biến thành bộ dạng này. Bên này còn chưa nghĩ ra, cửa phòng bị đẩy ra. kẽo kẹt, một tiếng, tôn tử của Lý lão đầu gác cổng, Lý Toàn, rón ra rón rén bước vào. Hắn ta ở bên ngoài trực đêm, vốn sợ quấy rầy Bạch Diệc Lăng nghỉ ngơi mới thả nhẹ bước chân, kết quả vừa đẩy cửa liếc một cái, lại thấy một nam tử xa lạ đứng giữa phòng. Lý Toàn liếc thấy y cơ hồ không tự chủ nhấc tay, che trên trán như che nắng, một lát sau lấy lại bình tĩnh mới híp mắt nhìn một lần nữa. Mới nhìn sẽ bị ngoại hình của người này làm cho thảng thốt, nhìn kỹ rồi sẽ cảm thán vì y quá đẹp, mặt mày miệng mũi không chỗ nào không tinh xảo tới cực điểm, trường thân ngọc lập. Đứng nơi đó, trông cứ như châu ngọc phát sáng, thần thái tiêu diêu. Chỉ người cao gầy và có làn da trắng như ngọc, mình sớt di di thì thấy thành ngữ này thường dùng cho nữ. Một thân khí chất cao quý, cho dù có gọi là vương tôn công tử thiên hoàng quý trụ chỉ sợ cũng chẳng sai. Những người hắn ta từng thấy trên đời, trừ Bạch Diệc Lăng ra, không ai có thể so được với vị công tử này. Đối phương dường như chiếu sáng toàn bộ bóng đêm, Lý Toàn hoảng hốt một lúc lâu, mới ý thức được nơi này là phòng ngủ chủ tử nhà mình. Cách chương,